Chương 813: Uy nghi viêm đế. Thái Tiêu mỉm cười mỉa mai, tư thái ung dung khiêu khích, nhưng làm toàn bộ vùng đất trở nên tịch mịch, không có tiếng kêu chim kêu vượn hú. Toàn bộ khán giả nín thinh im bặt, không thốt lên lời. Cô nàng Thải Tiêu xinh đẹp kia là ái nữ chủ nhân vô tận hỏa vực viêm đế. Ọc ọc, nhiều kẻ suýt chết ngạt vì sốc nước bọt, hoảng sợ kinh hoàng. Vô tận hỏa vực thế lực này được xem như là con quái vật khổng lồ án ngữ ở đại thiên thế giới. Đừng nói bắc giới, e rằng khắp đại thiên là đại lục cũng chẳng thế lực nào dám động trêu chọc gì đến người đến từ hỏa vô tận hỏa vực. Người sáng lập ra nó, viêm đế, chân chính là cường giả cự phách đại thiên thế giới. Dù so với thời gian lịch sử vô tận hỏa vực hình thành và tồn tại ngắn hơn nhiều chủng tộc lâu đời, nhưng ai cũng biết nếu xếp hạng thế lực siêu cấp không nên đụng vào, ắt hẳn vô tận hỏa vực nằm trong top đầu. Đó chính là vì uy danh viêm đế. Hắn ta đứng giữa siêu cường giả thiên chí tôn đứng đầu thế giới vẫn luôn là người nổi bật. Do đó khi người ta nghe Thái Tiêu nói rằng phụ thân mình là viêm đế huyền thoại, thì lòng cực kỳ rung động, tay bùn sùn, ánh mắt trở nên thương hại cho vạn độc xà tôn. Vạn độc xà tôn đương nhiên là bá chủ một phương nơi bắc giới, thực lực địa chí tôn là vượt trội, nổi bật cùng cao ngất hơn nhiều so với nhiều người, địa vị không thể chạm tới trâu chọc. So với viêm đế chẳng khác nào là đom đóm so với đèn pha sân khấu. Khán giả cảm thấy vạn độc xà tôn đúng là tội nghiệp, xui xẻo tận mạng. Lần nào mò tới cửa già lòng phượng thiên để báo thù lại chọc ngoáy ngay ái nữ viêm đế, khơi lên ngọn lửa căm giận của vô tận hỏa vực, cho thêm 10 cái xà thần điện cũng không đủ cho người ta đốt trụi. Vạn độc xà tôn lúc này là mặt đàng tái xám vì mất máu, càng thêm tái xanh vì sợ hãi, trắng bệch ra như rắn chết, đờ cả hai mắt không rời khỏi hỏa văn lung linh. Chỉ có những người như lão mới rõ ràng một thiên chí tôn ý nghĩa gì, chân chính là chí cao vô thượng. Thái Tiêu lạnh lùng nhìn vạn độc xà tôn hỏi tiếp: lúc nãy ta thấy người dường như là rất ham muốn ta thì phải, nếu thấy muốn cưới hỏi gì đó, hay là ta mời cha ta tới bàn chuyện tương lai nhỉ? Vạn độc xà tôn run nảy bảy, cố nặn ra nụ cười hòa nhã thân thiện: lúc nãy ta nhất thời lỗ mãng, trái lại ta không có ý muốn đắc tội đế nữ. Vạn độc xà tôn lúc này cùng kính kính, chẳng còn sát khí, phong thái trở nên khiêm nhường nhún mình. Có lẽ vì bối cảnh thế lực sau lưng Thải Tiêu mà chấn kinh không ít, dù sao thực lực lão còn chưa phải đứng đầu bắc giới nhỏ nhỏ của thiên la đại lục, sao mà so sánh với vô tận hỏa vực cường giả như cát bờ biển. Với cái thù cắt đuôi của người cũng bỏ qua luôn sao? Thải Tiêu thản nhiên chọc vào lỗi đau của người khác. Vạn độc xà tôn tằng háng một tiếng, đương nhiên là không dám nổi giận. Nóng đầu thì sao chứ, can đảm giết Thải Tiêu sao? Ở đây bao người như vậy, chỉ cần phong thanh bay tới thì gần trời cũng không có chỗ nào cho hắn trước sự truy sát của vô tận hỏa vực. Kỹ không bằng người, cáo từ. Vạn độc xà tôn hôm nay mất sạch thể diện, không còn tâm tư muốn ở lại, mà hắn cũng sợ chọc giận Thải Tiêu khiến nàng thực sự triệu hồi viêm đế. Cường giả cấp độ ấy, cho dù là vô tận hỏa vực xả tiết mù khơi, chỉ cần có cảm ứng viêm đế là thừa sức đẩy linh ảnh của mình xuyên qua trùng trùng không gian tới đây tiếp ứng. Vạn độc xà tôn nghiến răng ken két, lệ lửa cái lửa thần rắn nát bét xuyên không gian mà bỏ trốn cực kỳ thê thảm. Thù của Xích Huyết hiển nhiên sớm đã quăng đi, mà thật sự cái tên kia nếu không bị giết, lúc này cũng bị vạn độc xà tôn tát chết. Khùng khùng điên điên hay sao mà chọc vào cái lò lửa kinh khủng kia, đúng là lùi ỏng tay áo. Khán giả to mồm nhìn vạn độc xà tôn bỏ trốn, nhất thời khó chấp nhận được thực tế của một vị cường giả siêu cấp lại tè tùa như vậy. Vô tận hỏa vực đáng sợ, viêm đế đáng sợ. Mục Trần cũng chấn động lắp bắp, địa chi tờn với hắn là cao xa vời vợi, nhưng nghe tới tiếng vô tận hỏa vực nay chẳng khác là chuột gặp mèo xà. Thực sự là vô tận hỏa vực là một cái thế lực siêu cấp, viêm đế là cường giả đỉnh cao khiến ai ai cũng kinh hoàng. Viêm đế đúng thật là nhân vật phi phàm, ngay cả Mạn Đà La cũng nhẹ nhàng đồng tình. Kiều hãnh như làng cũng không thể không công nhận tài năng lối lạc của viêm đế. Chư hùng đại thiên thế giới vẫn không ngăn cản được uy danh viêm đế vang vọng khắp trời. Phía trên trời bên kia, Liễu Thiên Đạo quan sát tình huống mặt cũng khó coi. Vốn dĩ là hy vọng liên kết với vạn độc xà tôn ép được Mạn Đà La lụp người, nào dè lòi ra một cô ái nữ viêm đế hùng mãnh cắt đuổi vạn độc xà tôn đuổi chạy về bán sông bán chết, làm hắn phải ở hoàn cảnh khó xử. Liễu Thiên Đạo, viên binh của ngươi hôm nay xem ra vô dụng rồi. Mạn Đà La cười tủm tỉm, giọng còn ít trong trèo đầy hài hước. Liễu Thiên Đạo mặt u ám, vừa đúng lúc cảm ứng ánh mắt Thải Tiêu nhìn qua, nhớ thời nhăn nhó khó coi, run rẩy như cây sấy. Cái bộ này xem ra ái nữ viêm đế có quan hệ không tệ với mục trần. Cố đấm ăn xôi ra tay ở đây e rằng khó tránh khỏi dây mơ dễ má rắc rối nảy sinh sau này. Dù cho huyền thiên điện có bình lực cao hơn xa thân điện, thực lực bản thân cũng hơn hẳn vạn xà tôn. Nhưng mà so với vô tận hỏa vực hiển nhiên không thể so sánh, trận này thực là tiến thoái lưỡng nan. Đại là vực chủ, người chớ quá đắc ý vội. Nghe nói lần này đi Long Phượng Thiên các người đắc tội hết những người không nên đắc tội. U Minh Cung, thần các tin chắc là cũng không có bỏ qua. Đợi đến khi đại tú liệp chiến bắt đầu e rằng đại la thiên vực lần này là sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Liễu thiên đạo cố cười sằng sặc nên giọng đe dọa Mạn Đà La. Bọn kia nếu nghĩ đại la thiên vực dễ sơi thì cứ thử là biết. Các mà nếu xui xẻo đại la thiên vực bị diệt tặc cam đoan người đừng lo, nhất định là kéo theo huyền thiên điện làm cái đệm lưng. Mạn Đà La lạnh lùng đáp trả. Vậy sao? Liễu thiên đạo cười khẩy khinh thường vất tay. Ta đây cũng muốn xem thử đại tú liệp chiến lần này đại la thiên vực có sống sót được hay không. Đe dọa một hồi, Liễu thiên đạo biết rõ hôm nay không thể ra tay. Mắt lạnh như đào liếc nhìn Mục Trần sát ý lan ra, làm hắn đau nhói cả người. Nhưng Mục Trần bình tĩnh chẳng hề sợ hãi, làm Liễu thiên đạo càng tức tối lắc mình vận chuyển không gian biến mất không tầm tích. Liễu thiên đạo rời đi, áp lực khiến người ta hít thở không thông chưa để mất. Khán giả chút được gánh nặng thở dài. Mạn Đà La nhìn theo chỗ Liễu thiên đạo mất mày nhíu lại. Ta gây phiền phức sao? Mục Trần Anna tới gần nhỏ giọng hỏi. Liễu thiên đạo nói đương nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng rõ ràng đại tú liều chiến rất tàn khốc. Chiến tranh cấp độ đó ngay cả đại la thiên vực cũng không chắc có thể tồn tại hay không. Chiến tranh quy mô như thế không phải mấy chuyện linh tinh lẻ tẻ ở Long Phượng Thiên có thể ảnh hưởng. Mạn Đà La lắc đầu, ngữ khí nàng rõ ràng. Lập trường các thế lực ra sao vốn là định sẵn, chẳng chờ tới lúc chuyện xảy ra tại Long Phượng Thiên mới thay đổi. Nhưng mà phiền phức đúng là có. Dù sao mỗi khi đại tú liệp chiến diễn ra đều có thế lực đỉnh cấp bị xóa sổ. Mạn Đà La cười nhạt mắt chuyển động lành lợi. Nhưng đại la thiên vực ta không bao giờ là con cừu non. Mặc ai muốn xé thì xé, muốn ăn thì ăn. Kẻ nào muốn cắn một cái cứ chuẩn bị tinh thần cắn lại đến chết mới thôi. Mục Trần gật gù, hắn lúc này là cảm nhận rõ ràng sự tàn khốc của đại thiên thế giới. Thế lực hùng mạnh như đại la thiên vực vẫn nhiều người thèm muốn thâu tóm. Gần đó, Thải Tiêu nhìn sang mỉm cười với Mạn Đà La, khoanh tay kính trọng. Mạn Đà La cũng gật đầu chào. Đại la vực chủ lạnh lùng thường ngày cũng tỏ ra khách khí với vị ái nữ viêm đế. Tiếp theo ta rời khỏi đây, hợp tác vui vẻ. Thải Tiêu mỉm cười với Mục Trần vươn tay ra bắt. Thải Tiêu không thuộc về thế lực của Bắc giới, chuyện nàng rời khỏi là đương nhiên. Vài ngày đi cùng, hắn cũng có hào cảm không ít với nàng, đương nhiên là thích thú kết giao với bằng hữu như vậy. Hợp tác vui vẻ, lần này đã tạ nhiều. Mục Trần bá tay vui vẻ nói chuyện. Thải Tiêu không chỉ giúp hắn rất nhiều thứ ở lòng Phượng Thiên, mà mới lấy còn ra mặt giúp hắn giải quyết khốn cục, hiển nhiên làm hắn cảm kích. Thải Tiêu bắt tay mỉm cười. Đã biết thân phận ta, nếu ta lại mời ngươi tới vô tận hỏa vực, ngươi thấy thế nào? Mạn Đà La đứng cạnh mặt chớp chớp nhìn Mục Trần không nói. Mục Trần giật mình cười lắc đầu. Tình huống vừa nãy nằm hắn nhớ tới Lâm Tĩnh gặp mặt tại Thường Trì Đại Lục. Tiểu công chúa Phó Cảnh địa vị chẳng hề thấp hơn Thải Tiêu. Cô bé cũng mời hắn, nhưng hắn từ chối, lý do không khác mấy. Cái này là hắn không phải là cần ô dù che chở. Mục Trần từ chối Thải Tiêu cũng không tỏ ra không vui, mặt tán thưởng mỉm cười nói. Ta hiểu, ta rất chờ mong ngày chúng ta hội ngộ, chẳng biết khi đó người là cấp độ gì. Dứt lời, nàng vẫy tay tạm biệt rồi ung dung xoay người bay mất, để lại tia sáng chớp nhoáng phía chân trời. Mục Trần nhìn theo tay siết lại, lần sau tái kiến ta không dựa vào sự hỗ trợ của nàng nữa. Sau hôm nay, hắn lại bắt đầu tu luyện. Chương 814, Phòng Vương Tế. Thải Tiêu rời đi, ánh mắt khán giả vẫn chưa thỏa mãn nhìn theo. Dù cho mọi việc trở thành bình hóa nổn, cuối cùng bọn họ là đánh ôm một bụng rung động với bao sự tích bản thân chứng kiến từ Long Vượng Thiên ra tới bên ngoài. Đây là chuyện đồn dùm beng như báo lội khắp Bắc giới. Mục Trần không danh không tiếng, sao hôm nay là thiên tài trẻ tuổi lội cộm trong Bắc giới được nhiều người chú ý. Mục Trần thở vào, hành trình Long Phượng Thiên cuối cùng cũng kết thúc. Vô tận hỏa vực mời ngươi, vậy ngươi cũng từ chối được. Mạn Đà La tỏ ra ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Nói gì vô tận hỏa vực, đương nhiên là đại la thiên vực không thể sánh. Nói cho ngươi biết một chuyện, trước khi đặt chân vào đại la thiên vực, ta còn từ chối lời mời của Võ Cảnh nữa kia. có giật mình lần hai không? Mục Trần cười khúc khích ra vẻ tự hào. Bạn đã la tròn mắt kinh ngạc. Một tên trí tuần tàn phẩm nào đó mà nói mấy chuyện này với nàng, ắt hẳn là bị ăn vạ rớt sạch răng. Khi lời này nói ra từ miệng Mục Trần, nàng dù khó tin lại không thể không tin. Bất luận vô tận hỏa vực hay võ cảnh, mấy cái nhân vật tầm thường được họ để mắt tới cơ chứ? Huống hồ thực lực Mục Trần tính ra là kém cỏi tầm thường. Vô tận hỏa vực và võ cảnh đều là thế lực khổng lồ, giờ bỏ danh tiếng họ, con đường ta tu luyện có thể thuận lợi hơn, nhưng đó không phải thứ ta muốn. Mục Trần thấy Mạn Đà La thật sự kinh ngạc, hắn mỉm cười. Mạn Đà La nói thế thoáng chậm ngầm, mắt nhìn hắn lúc này là tỏ ra hứng thú. Một kẻ có tư tưởng an hưởng thái bình, dù là thiên phú siêu tuyệt, thành tựu chỉ là có hạn, Mục Trần có thể dũng cái tự mình bước trên con đường trông gai, đó mới chính là tầm tính của cường giả chân chính. Bây giờ ta miễn cưỡng công nhận người xứng đáng trở thành chủ nhân Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mạn Đà La tấm tắc. Mục Trần nhếch miệng cười, khiến cho Mạn Đà La mở miệng khen như thế đúng nằm, khiến cho tiểu nhân như hắn cũng cảm thấy hãnh diện khoái trá. Đi nào, cùng ta trở về Đại La Thiên Vực, lần này bằng trình diễn người rất khá, dành lấy không ít thể diện cho chúng ta. Cửu U còn đang chờ người mở tiệc ăn mừng đấy. Mạn Đà La chợt nói tiếp, lần này trở về, lễ phong vương Đại La Thiên Vực sẽ cử hành, ngươi cần phải xông pha trở thành cường giả vương cấp thứ 10 của Đại La Thiên Vực chúng ta. Mục Trần sững sờ kinh ngạc, lòng cảm thấy phức tạp. Khi đặt chân vào Đại La Thiên Vực, hắn còn nhìn chư vương với cảm giác thấp bé không với tới họ, thế mà thoát cái có cơ hội đứng ngang với họ. Dù hắn không thích thú cái địa phương vương giả kia, nhưng đây chính là thành quả hắn vượt bao chặng gian khó của cả năm qua. Nhưng thực lực của ta mới chỉ là trí tôn tam phẩm, phong vương hay không là vội vàng quá. Mục Trần không hứng chí mừng sớm, mà vì đề nghị Mạn Đà La trở nên lo lắng. Mạn Đà La nhíu mày, tính cách hắn nàng cũng rõ, phản ứng như vậy cũng không ngoài sự liệu, chỉ nói: phong vương là vấn đề quan trọng Đại La Thiên Vực ta, lãnh thổ thế lực mênh mông, thế lực dưới trướng đông đảo, chỉ tính số thành chủ đã hơn ngàn, đa số là chiến công hiển hách, thành tích vang dội, đóng góp công lao xây dựng Đại La Thiên Vực. Theo lý mà nói, tân vương được chọn ra từ trong số họ, do vậy nói cho kỹ thì vị trí thập phương đó rất nhiều người muốn giành. Mục Trần tỏ ra không màng, như vậy thì ta cũng nhường rồi. Bản thân hắn là cảm thấy vị trí thập phương với hắn không tốt đẹp, chẳng qua là tăng thêm chút danh vọng cho cửu u cung, ý nghĩa không nhiều. Không được, Mạn Đà La thẳng thừng bác bỏ. Mục Trần giật mình rụt cổ, con tưởng Mạn Đà La nổi giận, nói gì nàng ta cũng là chúa tể có 102 của Đại La Thiên Vực. Lần này Đại La Thiên Vực chúng ta không có người thì danh vọng đủ để phong vương có hai người, một là thành chủ thành thị lớn nhất Đại La Thiên Vực Thiên La Thành Tần Trung. Thiên La Thành Tần Trung, Mục Trần lẩm bẩm, thế này hắn từng nghe qua, cũng có kể về Tần Trung ở Đại La Thiên Vực danh vọng, địa vị gần sánh với cửu vương, chưa có điều thực lực chưa đột phá tới chí tôn ngũ phẩm, chưa thể phong vương. Người còn lại là Âm Quỷ Tông Chủ Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm, Mục Trần nhíu mày, đây là nhân vật danh vọng lẫy lừng của Đại La Thiên Vực, công lao mở mang bờ cõi không nhỏ. Hai người đó đều thích hợp hơn so với ta, Mục Trần thành thật nói. Dù hắn tới Đại La Thiên Vực một năm, danh vọng tăng cao nhanh, nhưng xét về thâm niên còn kém xa hai vị kia. Nếu phong vương choán sẽ khiến người ta dị nghị. Tần Trung tận tâm tận lực với Đại La Thiên Vực, trung thành tuyệt đối. Nếu chỉ phong vương choán, ta hoàn toàn đồng ý. Nhưng Khâu Thái Âm năng lực không kém, lại dã tâm lớn. Theo một số tin tức tình báo, hắn dường như có qua lại bí mật với Huyền Thiên Điện. Mạn Đà La nói tiếp, mắt dường như tỏa ra ánh sáng sắc lẹm. Mục Trần giật mình, tin như thế này với tư cách là thống lĩnh nhỏ nhòi, hắn đương nhiên là ở Đại La Thiên Vực không thể biết. Nhưng dù sao chưa phải tin chính xác, nhiều năm nay chiến công Khâu Thái Âm không ít. Nếu ta bất vần phải trái ra tay với hắn, khó tránh khỏi kẻ khác cảm thấy bất mãn. Mạn Đà La thản nhiên nói, nếu dư giả thời gian ta dĩ nhiên từ điều tra, lúc này là không có thời gian lắm. Mục Trần cao mày nói, là vì đại thú liệp chiến. Mạn Đà La gật đầu, trước khi đại lũ thiệp chiến bắt đầu, thập phương phải tập hợp đầy đủ binh lực, tuyệt đối không cho phép một nhân vật nào nảy sinh hài lòng. Do vậy đương nhiên vương giả thứ 10 không thể nào dùng người mà ta nghi ngờ. Ý người là, Mục Trần chậm ngầm nói, phong vương tới sắp tới, Khâu Thái Âm tất nhiên là thỉnh cầu phong vương, ta bảo Tần Trung cản hắn. Nếu thuận lợi mọi thứ diễn ra bình thường, nếu Tần Trung thất bại, người phải đứng ra cấp lấy vị trí thập vương. Mạn Đà La quắc mắt nghiêm trọng. Mục Trần đau khổ nhăn mặt, ta biết ngày đầu có chuyện dễ dàng. Dù hắn chưa từng gặp mặt Khâu Thái Âm, Nhưng để có danh vọng cao như thế ở Đại La Thiên Vực, đương nhiên không thể nào là kẻ năng lực kém cỏi. Mục Trần phỏng đoán thực lực người kia không yếu hơn U Minh Hoàng Tử. Sau đó này bản thân hắn chưa chắc có thể thắng. Yên tâm, nếu hoàn thành nhiệm vụ, điều kiện gì người có việc đòi hỏi ta sẽ đáp ứng. Mạn Đà La mỉm cười dụ khi. Thật ư? Mục Trần mắt sáng ngời. Mạn Đà La gật đầu nhưng thấy lộ cười gian xả quán bỗng cảm thấy mình mắc lớn. Mục Trần thấy làng Cam Đoàn chẳng khách khí, lập tức lấy ra thẻ ngọc đưa nàng. Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, người bán cho ta những thứ này. Mạn Đà La nghi hoặc nhìn xem lướt qua danh sách, nhất thời mặt hình đơ. Tinh huyết viễn cổ cừu đầu xa 10 giọt, tinh huyết thôn thiếu tước 10 giọt, tinh huyết hư không thú 10 giọt. Trên đó ghi chép 10 loại linh tinh huyết thần thú, đều là loại thần thú hùng danh vàng vọng khắp đại thiên thế giới. Đương nhiên tinh huyết chúng là hiếm có cực kỳ, cũng đắt đỏ vô song. Phải cần nhiều tinh huyết thần thú như vậy để làm gì? Mạn Đà La mí môi hỏi. Số lượng tinh huyết thần thú quý hiếm trên 100 giọt thế này, dù bảo khố Đại La Thiên Vực có lớn nhất thời cũng khó mà thu gom. Đều có việc dùng cả. Mục Trần nhún vai. 10 loại tinh huyết thần thú này là nguyên liệu cần thiết để hắn luyện Lòng Phượng Chân Kinh. Lúc này hắn nhận được thông tin tu luyện pháp, nhất thời là bản thân cảm thấy tương lai mờ mịt. Vì năng lực của hắn nào có thể thu mua những thứ này? May thay Mạn Đà La lỡ hứa với hắn, thành ra hắn như là vớ được cái phao cứu sinh. Sao đây, kiếm được không? Mục Trần hí hửng nhìn Mạn Đà La. Mạn Đà La tỏ ra cao mày. Người có chủ ý mưu tính từ trước. Với tầm cờ như Mục Trần, e rằng khi nàng mới hỏi bà chữ Phong Vương Tế, hắn đã tìm cách đặt bẫy nàng rồi lại còn vờ vịt khó khăn. Mục Trần xấu hổ mỉm cười. Chỉ cần ngươi giành được địa vị thập phương, ta cho ngươi được lợi. Những thứ này Đại La Thiên Vực không có sẵn, nhưng ta cho ngươi đến hội đấu giá Bắc Giới thu mua cho ngươi. Nhưng thất bại thì đừng trách ta nặng tay trừng phạt. Mạn Đà La cũng tỏ ra nguy hiểm không kém. Dứt lời, nàng lập tức biến mất bỏ đi. Mục Trần bị một cái đòn hồi má thương của Mạn Đà La nhất thời làm lạnh gáy rung mình. Thật là không cho người ta nghỉ ngơi. Cái gì mà vừa chấm dứt Lòng Phượng Thiên lại bày ra cái Phòng Vương Tế. Mong là thành chủ tận trung có thể giải quyết được Khâu Thái Âm. Mục Trần thở dài, nhanh chóng mở tốc độ trở về. Chương 815. Tin tức lạc ly. Lúc Mục Trần trở lại Đại La Thiên Vực, không ngoài dự đoán là một màn chào đón tiệc tùng linh đình thâu đêm suốt sáng. Toàn cõi Đại La Thiên Vực là sử dụng một tuyệt kỹ đặc biệt xem TV từ xa, theo dõi hành trình chiến tích của hắn ở Lòng Phượng Thiên. Chiến tích lần này là khiến Đại La Thiên Vực nở mày nở mặt. Nhiều năm nay Đại La Thiên Vực dù là thế lực đỉnh cấp hàng đầu Bắc Giới, nếu xét riêng thế giới, giới trẻ này là kém cỏi vô cùng. Đặc biệt năm xưa gã thiên tài được cử đi tham dự, vừa đặt chân vào Lòng Phượng Thiên đã bị cường giả thiên tài của U Minh Cung chém phăng cái đầu. Khiến bao năm chẳng dám hõe, hoàn toàn vắng mặt không hề tham dự Lòng Phượng Thiên. Lúc Mạn Đà La tuyên bố cử Mục Trần đại diện Đại La Thiên Vực trở lại tham gia Lòng Phượng Thiên, cường giả Đại La Thiên Vực bề ngoài không dám nói gì, nhưng lòng là khó tránh khỏi cảm thấy không ổn. Dù rằng thực lực Mục Trần khi đó cũng cho thấy hắn tiềm lực có đủ, nhưng so với những đại thiên đỉnh cấp thiên tài ở Long Phượng Lục vẫn là chênh lệch không nhỏ. Do vậy chỉ một số ít người cho rằng Mục Trần tham gia Long Phượng Thiên thành công trở về. Thậm chí nhiều kẻ ác mồm nói chẳng qua là thêm một lần xấu mặt mà thôi, chẳng có gì lớn. Nhưng ai nói gì thì nói, Mục Trần cuối cùng vẫn đơn thương độc mã giết thẳng vào Long Phượng Thiên, cuối cùng mang lại tin tức chấn động toàn cõi Đại La Thiên Vực. Mục Trần đánh bại Liễu Viêm, đấu ngang tay U Minh Hoàng Tử, là người thành công leo đến nấc thang cuối cùng trên tế đàn Long Phượng Đài, nhận được truyền thừa quý giá nhất, danh vọng theo đó là leo thang trong giới trẻ thiên tài hiển hách. Đại La Thiên Vực sôi sục. Những thành viên cao cấp trước đó còn nghi ngờ, lúc này là hoàn toàn cần câm nín. Khó tin không sao, nhưng cũng không thể không thừa nhận gã trai trẻ không được mất tin tưởng của họ kia. Lúc này lại rực sáng như là sao chổi. Có lẽ không lâu nữa hắn trở thành nhân vật hiển hách Bắc Giới. Tiệc tùng linh đình cửu u cung là hưng phấn nhất. Mục Trần được cửu u dẫn về trở thành thống lĩnh cửu u vệ. Hắn tỏa sáng, đương nhiên là người trong cung trước nay bị xe biểu khinh miệt, bây giờ thì càng sảng khoái nhất, ra đường vinh váo hãnh diện. Từ đây Đại La Thiên Vực không còn kẻ nào dám coi thường cửu u cung nữa. Tiệc tùng suốt 2 ngày, sự hưng phấn của Đại La Thiên Vực mới dần giảm đi. Mộc Trần cũng tạm biệt những cái bắt tay chúc mừng chào hỏi của bao nhiêu là người trốn về cửu u cùng nghỉ ngơi. Với hắn, đối phó mấy cái việc tiệc tùng này còn khó hơn đánh giết sống mái với những kẻ trong lòng Phượng Thiên. Cửu u cùng, trăng sáng vàng vặc trong trèo cùng lạnh lẽo. Mộc Trần nằm trên mái cửu u cùng, tay gối trên đầu, điếng nhác ngắm trăng, gió mát lừa thừa thư giãn. Mùi máu và lửa của lòng Phượng Thiên lúc này tan không ít trong lòng. Mộc Trần ngắm trăng mà dường như thấy mái tóc ngân hạ lóng lánh của nàng, dùng nhàn thành mỹ như là được khắc sâu trong lòng hắn, làm hắn nhớ tới người con gái đó không thôi. Lạc Ly, nàng sống ở Lạc Thần tộc ra sao? Mộc Trần lẩm bẩm. Từ khi chia tay, hắn sông sáo lăn lộn vào đại thiên thế giới, trải qua huyết chiến sinh tử tàn khốc, tất cả chỉ vì lời hứa với nàng trở thành cái gọi là cường giả cái thế, để trở thành hiệp sĩ bảo vệ nàng, như là ngày xưa trong linh lộ vậy. Còn mẫu thân nữa, hai người nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn là từng bước tiến lên phía trước, bất kể con đường cường giả khó khăn, gian nguy bực nào hắn cũng không lùi bước. Bởi vì muốn bảo vệ phải có sức mạnh. Mộc Trần mắt nhắm, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Người nhàn nhã quá nhỉ. Một đạo tiếng cười lanh lảnh vang, Mộc Trần giật mình thấy cậu cười. Từ bên dưới, lại bên cạnh lúc nào. Ánh trăng chiếu rọi những đường cao mê người. Mộc Trần thở dài biếng nhác ừ trả lời. Có hai tin tức ta biết người chắc chắn quan tâm. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, dáng người có lồi có lõm làm hắn máu huyết chảy ngược, hương thơm làm hắn động tả tâm. Tin thứ nhất, thông tin về Tần Trung và Câu Thái Âm ta thu thập cho người kỹ càng. Cậu cười, quan hệ hai người không cạn nên đương nhiên biết thông tin Mạn Đà La muốn Mộc Trần giành vị trí thập vương. Mộc Trần chỉ biếng nhác nhướng mày, hiển nhiên không mấy quan tâm. Cứu thế vậy không có tỏ ra khó chịu, cười khúc kích. Tin thứ hai, hình như là truyền từ Tây Thiên Giới mà tới. Tây Thiên Giới, Mộc Trần giật người bắn dậy. Trán mắt nhìn cứu bí hiểm, đương nhiên là biết Lạc Thần tộc tọa độ ở Tây Thiên Giới. Cứu lại nói với hắn tin tức này hiển nhiên liên quan tới Lạc Ly. Tây Thiên Giới cách xa Thiên Hà Đại Lục xa xôi diệu vợi. Nếu không phải có phương pháp đặc biệt, những thông tin này chẳng thể nào có. Ta cũng phải trả một món gà khá mới mua được nó sao nào? Tò mò phải không? Cứu mỉm cười chọc tức hắn. Mộc Trần cười khỉ cứu trầm ngâm. Tin tức thế này, từ khi Lạc Ly về Lạc Thần tộc, huyết thần tộc tăng cường chiến tranh, do tranh nổ ra giữa hai tộc trở nên khốc liệt hơn, máu chảy đầy đồng tử thương vô số. Cô bạn bé bỏng của người cũng không tệ, sau khi trở về không an ổn, làm nữ vương của hoàng tộc, tự mình lính ấn soái một cái quân đoàn linh tinh nhuệ trấn thủ biên cảnh, nhiều lần giao chiến với huyết thần tộc. Cứu trịnh trọng nói không giữ vẻ tán thưởng. Mộc Trần nghe mà biến sắc. Lạc thần tộc và huyết thần tộc chiến lực tổng thể chỉ hơn chứ không thể kém Đại La Thiên vực. Chiến tranh cấp độ đó đương nhiên là cường giả đông đúc, chí tôn cũng không phải là cái gì. Lạc Lê tự mình dẫn quân đương nhiên là xông vào nơi nguy hiểm nhất. Hành động của làng ta cực kỳ sáng suốt và khôn ngoan. Cứu lướt nhìn là biết Mộc Trần nghĩ gì, thản nhiên nói tiếp. Nghe nói hoàng tộc Lạc Thần tộc khá bờ bộn, nếu không có Lạc Thiên Thần tọa trấn đã sớm thành đống tro tàn. Dù cho thân phận Lạc Nề cao quý nhưng mà tuổi còn trẻ, tự dẫn quân nghênh địch không chỉ ma luyện chính mình, tăng cường sĩ khí quân đội, còn là chiến thắng địa vị trong Lạc Thần tộc, khiến tộc nhân như Nguyên Não cũng ủng hộ. Quân đoàn tinh nhuệ của nàng không ngừng chặn đứng đường tiến công của huyết thần tộc, làm sự ủng hộ dành cho nàng càng ngày càng lớn. Đặc biệt cường giả trẻ tuổi Lạc Thần tộc lúc này là gần như là hoàn toàn tin cậy, thể sống thể chết theo nàng. Vốn lại còn được Lạc Thiên Thần nâng đỡ, có lẽ không lâu nữa nàng chính thức trở thành nữ hoàng tần nhiệm Lạc Thần tộc. Ngày đó có lẽ Lạc Thần tộc sẽ chính tay do nàng vực dậy. Cứu thở sâu một hơi khơi, khi mà nói quá nhiều rồi nói tiếp. Gánh nặng của nàng đã không dễ, nhưng cũng không tồi. Mộc Trần nghe Cứu kể chuyện mắt kinh ngạc, vui mừng cũng tan đi, ngẩng lên nhìn trăng sáng, hít sâu một hơi dài, mắt lại nhắm. Tài nghe được cái tiếng chém giết vang vọng khắp đất trời, những đoàn người giữa trời như sóng lớn ầm ầm va vào nhau, cuốn lấy linh lực bùng phát. Vùng trời rung chuyển, trên một ngọn núi phía chiến trường, thiếu nữ tay cầm trường kiếm. Mùi máu tanh bốc lên là mái tóc ngân hà phất phới, mắt nơ ly chuyển sang chiếu cảnh tượng núi thầy biển máu, phảng phất như một vẻ cô độc. Mộc Trần mở mắt, cảnh hắn tưởng tượng làm lòng đau nhói. Sao là hắn xông vào đại là đại thiên thế giới? Lạc Ly trở về Lạc thần tộc cũng chẳng hề an ổn. Nói đó thậm chí còn hùng hòa hiểm, cùng dữ dội hơn xa những gì hắn trải qua. Hắn một mình trải qua cuộc đấu sinh tử, Lạc Ly lại là gánh vác quân đoàn khổng lồ, mở những trận huyết chiến kinh thiên động địa chống lại huyết thần tộc. Có lẽ vì nàng biết hắn nào cố gắng vươn lên trên con đường cường giả, nên bản thân nàng cũng cố gắng để hắn giảm bớt áp lực. Nàng không phải cô gái yêu thích ở yên cùng chờ đợi, mà mục trần một mình xông qua con đường kia thần đầy thương tích. Nhưng nàng làm vậy lại khiến hắn đau lòng. Ta vẫn chưa đủ mạnh, mục trần nầm bẩm, vốn còn nghĩ mình xông qua cố gắng thật giỏi giang, lại chẳng biết nơi phương trời xa có người con gái đang nỗ lực gấp chục lần. Yên tâm đi Lạc Ly, lời hứa của ta, ta nhất định hoàn thành. Mục trần nắm tay, ánh mắt lăng lệ bừng cháy, vẻ biến nhác biến mất. Lúc này phải nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Cứu Thế Hắn đột nhiên biểu hiện khí thế, cười thầm nhủ, Mục Trần, sớm có ngày ngươi sẽ trở thành cường giả cái thế, ta luôn tin như vậy. Nói thông tin hai tên kia đi, ta giờ có hứng rồi đó. Mục Trần cười, muốn Mạn Đà La đem số tình huyết kia cho hắn, đương nhiên phải chiến thắng cái vị trí thập phương này rồi, vì nàng cũng đang nỗ lực. Trong 816, Đoạt Vương. 10 ngày sau đó, Mục Trần chẳng hề rời khỏi Cửu U Cung, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Hắn chui vào phòng bế quan khổ tu. Sau khi nghe chuyện về Lạc Ly, sự cố gắng của hắn chẳng bằng một góc người ta. Lúc này hắn chẳng phải thời gian có thể thoải mái xả hơi, hắn còn chặng đường rất xa để bước tới, cần phải nhanh trở nên mạnh hơn. Lúc này ngoài Bắc giới, tin đồn bắt đầu lan truyền về huyền thoại của hắn. Long Phượng Thiên bao năm xuất hiện, lần đầu tiên có người đặt chân vào bậc thang cuối cùng, thực sự là điều đáng kinh ngạc. Và khi người ta biết thực lực Mục Trần chỉ mới là chí tôn tam phẩm, chẳng những vậy còn đánh bại Liễu Viêm, giằng co chặn đường U Minh Hoàng tử, chiến tích kinh người được người ta tô vẽ càng thêm hoành tráng. Sau khi Long Phượng Thiên kết thúc, Long Phượng Lục đều có thay đổi không nhỏ. Lần này cũng vậy, không nghi ngờ gì Mục Trần là cái tên mới gây chú ý nhất. Qua tay cường giả đánh giá thay đổi Long Phượng Lục, Mục Trần vươn lên vượt qua Liễu Viêm, vốn xếp hạng 3. Lực áp Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư. Phía trên Mục Trần, U Minh Hoàng tử và Phương Nghị không đổi gì, hai người vẫn là kẻ có thực lực áp đảo quân hùng. Dù cho lần này Mục Trần tỏa sáng cũng chỉ xem như chặn được U Minh Hoàng tử mà thôi. Còn về phần cô nàng thần bí Thải Tiêu thì trở nên nàng một truyền kỳ thần thoại, rời khỏi Bắc giới. Vì nàng không thuộc về nơi này, do đó tên của nàng không được đưa vào Long Phượng Lục. Nhưng tất cả những ai tham gia Long Phượng Thiên đương nhiên không thể quên được thiếu nữ dung nhan kiều mỹ kia, chẳng khác nữ vương tại thượng. Thiên tài Phương Nghị, U Minh Hoàng tử cũng bì không kịp. Chuyện Thải Tiêu lộ ra thân phận Long Phượng Sơn Mạch hôm đó khiến thế lực siêu cấp Bắc giới đã chấn động vô cùng. Thân phận ái nữ Viêm Đế như là thần các sức mạnh hùng hậu cũng không dám tranh phong. Ở cấp độ của họ mới thấy rõ được vô tận hỏa viêm. Vô tận hỏa vực Viêm Đế là những danh tử đáng sợ thế nào. Có lẽ lúc này thần các cùng U Minh Cung đều là tự thấy may mắn. May là Thải Tiêu thắng Phương Nghị U Minh Hoàng tử, chứ ngược lại bọn họ làm cho nàng bị thương khiến vô tận hỏa vực nổi giận, như vậy cực kỳ không ổn. Cái cảm giác đó thật uất ức. Nghe lại tung hoành khắp Bắc giới chẳng kiêng nề gì ai, vậy mà giờ đến cả một cô bé cũng sợ làm cho nàng bị tổn thương. Nhưng chả trách được, vô tận hỏa vực quá mức siêu cấp, quá mức đáng sợ. Trong lúc này, Đại La Thiên vực không có bàn tán nhiều về Long Phượng Thiên hay Long Phượng Lục, vì nội bộ đang dậy sóng bởi sự kiện càng hấp dẫn hơn, chính là Phòng Vương Tế. Đối với cường giả Đại La Thiên vực mà nói, sự kiện này hấp dẫn hơn xa Long Phượng Thiên, vì nó liên hệ trực tiếp đến lợi ích của chính họ. Đại La Thiên vực lãnh thổ bao la, cường giả như mây, nhưng mà thực ra phân cấp chặt chẽ. Vực chủ lãnh đạo tối cao, dưới trướng chia thành tam hoàng cửu vương, thống lĩnh vô số, thành chủ và thế lực phụ thuộc đồng đúc. Thân phận nhảy lên một bậc thì địa vị và tài nguyên sẽ ở một cái tầm cao mới. Tam hoàng thực lực siêu tuyệt, ít nhất phải là chí tôn thất phẩm mới có thể xưng hoàng. Khắp Đại La Thiên vực ít ai đủ tư cách, ngay cả sư vương cũng không có nhiều cường giả Đại La Thiên vực đủ tư cách. Vì một khi trở thành vương sẽ được quyền tổ chức quân đội, không chỉ hàng năm nhận được một lượng lớn chí tôn linh dịch làm bổng nộc, mà còn có quyền chiếm thành thị, mở mang bờ cõi, chiến lợi phẩm thu được cũng nhiều hơn thành chủ và các thế lực phụ thuộc. Do vậy, Đại La Thiên Vực rất nhiều người đã muốn vươn tới thân phận vương giả đó. Nhưng theo quy định, muốn phong vương thực lực phải đạt đến chí tôn ngũ phẩm. Xưa nay chỉ có Cửu U là ngoại lệ, bởi mối quan hệ thần bí với tộc điểu Cửu U Tước hùng mạnh. Đây là một chủng tộc thần thú lâu đời, chính như Mạn Đà La cũng cẩn thận đối đãi phá lệ bàn vương. Chưa hề có cường giả nào khác nhận được đặc ân này, duy trì Minh Nang. Phong vương tế là thời điểm một ai đó nhận được tước vị cao trọng. Do đó, đương nhiên nó là một cái sự kiện trọng đại nhất tại Đại La Thiên Vực. Ngày hôm nay Đại La Thiên Vực chính là ngày náo nhiệt nhất. Những đoàn người ngập trời bay về khắp trung tâm Đại La Thiên. Thủ vệ Đại La Thiên những ngày này cũng là cẩn mật, nghiêm sâm hơn. Quân đội Cửu U Vương cũng là hiệp trợ bảo an, tránh những chuyện ngoài dự kiến xảy ra rối loạn, làm mất thể diện Đại La Thiên Vực. Hiển nhiên ngày hôm nay bất kỳ ai trong Đại La Thiên Vực đều muốn biết vị trí thập vương là thuộc về tay vị cường giả kinh thế nào. Trong khi đó ở Cửu U Cung, hai người con gái xinh đẹp đang đứng chờ cửa tu luyện thất. Một người là Cửu U với thân hình thanh lệ gợi cảm, phía sau nàng là cô gái gương mặt lạnh lẽo, bộ đồ sát người Đường Băng. Đường Băng cau mày khó chịu, phòng vương tế sắp bắt đầu, giờ này còn chưa chịu ra. Cửu U không có vội vàng, chỉ cười. Mọi chuyện phải chuẩn bị cho chu toàn, muốn cấp giành vị vương giả đâu có dễ. Tên này bế quan ta vất vả nó mới gom được hơn 20 vạn chí tôn linh dịch choán, mán thất bại ta thề là phải đòi lại bằng hết, không cho thiếu một chút nào. Đường Băng tỏ ra khá cáu gắt, nàng là đại tổng quản Cửu U, tài chính chí tôn linh dịch đều do nàng quản lý. Lần này mục trần bế quan, Cửu U lại ra lệnh cấp choán hơn 20 vạn chí tôn linh dịch, xem như nàng phải vơ vét rất nhiều trong kho mới đủ. Người đúng là con ma só dữ của, gan tâm đi, đầu tư cho hắn là đúng đắn. Cô mắng một tiếng, đưa tay nựng má Đường Băng chọc kẹo. Hay là cũng lấy người đầu tư cho hắn, lúc đó doanh thu càng phong phú. Tì tì, Đường Băng đỏ lựng cả mặt, vẻ xấu hổ hoàn toàn xóa đi gương mặt lạnh lùng vốn có. Ngày thường ở Cửu U Cung, nàng luôn là công nương đại tổng quản khó tính khó gần, uy nghiêm nguyên tắc. Thế nhưng trước mặt Cửu U Cung chủ vẫn là cô bé hay là xấu hổ thôi. Ai muốn đầu tư cho ta? Tự nhiên là cánh cửa phòng tu luyện bật mở, một tiếng cười sang sảng vang. Mục Trần cất bước ra ngoài, ngắm nhìn hai cô gái xinh đẹp. Đường Băng tế án xuất hiện lúc này, mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, mắt lướt qua chân mày dựng thẳng. Người còn chưa đột phá. Hiện tại dao động linh lực ở Mục Trần tỏ ra ngưng tụ hơn, nhưng vẫn ở cấp độ chí tôn tam phẩm, không như Đường Băng dự đoán đột phá đến chí tôn tứ phẩm. Mục Trần nghe vậy mặt mếu máo cười. Người nghĩ ta là cái gì, đóng cửa bế quan vài ngày là đột phá sao? Đường Băng nổi giận, mặt đỏ gay. Bao nhiêu là chí tôn linh dịch như vậy chẳng lẽ lãng phí? Mục Trần trợn mắt. Cửu U Thình lướt nhìn toàn thân hắn, nhãn lực đương nhiên cao minh hơn Đường Băng nhiều. Dĩ nhiên cảm giác linh lực quán ở mức độ tràn đầy, mà dường như là cố tình đè nén xuống. Xem ra lần này bế quan thu hoạch cũng không tệ, Cửu U mỉm cười nói. Mục Trần chỉ cười cười không trả lời, duỗi lưng nhún chân nhìn bầu trời Cửu U Cung. Hắn cảm thấy vô số dao động linh lực cường đại đang di chuyển. Không hổ là sự kiện trọng đại của Đại La Thiên Vực. Mục Trần sảng khoái nhận xét, từ ngày đặt chân vào Đại La Thiên Vực, đây là lần đầu tiên hắn thấy đông đúc đến vậy. Chuẩn bị xong chưa? Cố cười với nhìn Mục Trần. Mục Trần hít sâu một hơi nhẹ gật đầu. Phong vương tế, bất kể là thiên là thành chủ Tần Trung hay quỷ âm tông chủ Khâu Thái Âm, đều là thực lực không thua U Minh Hoàng Tử. Hắn muốn cấp đoạt tư cách phong vương, tất nhiên phải trải qua trận đánh thảm khốc, nhưng thế nào cũng không làm cho hắn lùi bước được. Mục Trần ngẩng lên, hồi tưởng gương mặt người con gái xa cách, bàn tay nắm lại nhẹ nhàng bước đi. Đi nào, vương giả thứ 10 Đại La Thiên Vực, hắn nhất định phải có. Chương 817, Song Hùng Hội Ngộ. Đại La quảng trường quanh năm đều trạng thái vắng vẻ cấm vào, chỉ tới khi có sự kiện trọng đại được tổ chức nó mới trở nên náo nhiệt. Phòng vương tế hôm nay khiến cho nó trở nên rộn ràng. Quảng trường rộng lớn bao la tít tầm mát, hôm nay là tràn ngập biển người đông nghẹt. Âm thanh huyền náo sôi sục tụ thành sóng âm bay thẳng lên trời, khuếch tán ra khiến cho toàn bộ Đại La Thiên đều nghe rõ ràng. Ở đây không những là khu vực náo nhiệt nhất Đại La Thiên, mà e rằng là vùng đông đúc nhất cả Đại La Thiên vực. Trung tâm quảng trường có một bình đài to lớn, tên nó chỉ rõ nhiệm vụ của nó ở đây chính là phòng vương đài. Mỗi lần Đại La Thiên vực phòng tấn trước vương đều là được cử hành chỗ này. Tiếng huyên náo không ngớt, phía bên ngoài vẫn có rất đông đoàn người không ngừng kéo tới, hạ xuống hòa vào biển người trong quảng trường. Mặt tiền quảng trường có vài vị trí khá cao được đặt sẵn chỗ ngồi, phân cấp rõ ràng. Nơi cao nhất thì chỗ ngồi màu vàng óng ánh, nắng chiếu ánh nền kim quang cho mắt, tỏa ra uy nghiêm khác thường. Mộc Trần Y cùng Cửu xuất hiện ở quảng trường, lập tức tạo ra chú ý của vô số người. Cửu U cung nay đã khác xưa, thế lực vương cấp yếu nhất đã vùng lên, do vậy nhận được sự kính trọng của nhiều người. Và ánh mắt to gan lạ lướt trên người Cửu U, nhìn dò xét Mục Trần, kẻ mà thời gian gần đây danh nổi như cồn Bắc giới. Chiến tích Long Phượng Thiên của hắn làm cường giả tận tụy lâu năm của Đại La Thiên và cũng thầm khiếp sợ. Họ biết rõ Mục Trần tới đây cũng mới chỉ một năm mà thôi. Nếu cho hắn thêm thời gian, có lẽ hắn trở thành một nhân vật nặng ký của Đại La Thiên vực. Cửu và Mục Trần cùng nhau hướng tới khu vực dành riêng cho Cửu U cung, hạ xuống đứng đợi phong vương tế chính thức bắt đầu. Mục Trần đứng cạnh Cửu U đưa mắt quan sát quảng trường. Lúc này đây, bát vương tề tự, trận hình này cho thấy họ rất coi trọng phong vương tế. Lúc đó bát vương cũng là đang nhìn hắn. Tu La Vương, Liệt Sơn Vương tỏ ra tán thưởng chúc mừng. Màn trình diễn của Mục Trần tại Long Phượng Thiên không chỉ làm cường giả tuổi trẻ bắc giới kinh ngạc, ngay cả chư vương cũng thán phục không ít. Huyết Ưng Vương ở gần đoàn Cửu U nhất thời tỏ ra hậm hực, nghiến răng tức tối. Những ngày trước mới đặt chân vào Đại La Thiên vực, tên kia chẳng qua là con kiến muốn dẫm chết lúc nào cũng được, vậy mà cũng làm cho Huyết Ưng Điện xấu mặt cho được. Thế nhưng chỉ một năm qua hắn phát triển kinh khủng, dù là Huyết Ưng Vương vẫn tin rằng bản thân thừa sức áp đảo Mục Trần, nhưng không thể không nói, phải có một cái giá trả giá nhất định, vì hắn giờ là khác trước rất nhiều. Thân phận đổi làm Huyết Ưng Vương cực kỳ khó chịu, nhưng cảm giác là vậy hắn cũng không dám ngáng đường Mục Trần. Ai ai đều biết vực chủ đại nhân và Mục Trần có mối quan hệ dường như rất sâu. Có vực chủ làm ô dù đừng nói Huyết Ưng Vương, ngay cả Linh Đồng Hoàng cũng không dám làm gì. Do vậy hắn chỉ biết cắn răng nuốt một bụng tức. Phù, lúc đó là không trung vang tiếng gió rít, dao động linh lực cường đại ập tới thu hút ánh mắt mọi người. Tần Trung thành chủ tới rồi, khà khà, ta biết ngày hắn đâu có bỏ qua. Chẳng biết lần này hắn có được phòng vương không đầy. Lúc này, đám khán giả linh tinh bắt đầu bán. Vang ầm ầm cả đại là quảng trường rộng lớn. Thiên nào thành chủ Tần Trung tới rồi. Mộc Trần cũng nhào mắt quan sát người vừa tới. Người kia bay tới trung tâm quảng trường, từ từ hạ xuống ôm quyền chào hỏi mọi người. Đó là nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, thần thái uy nghi, gương mặt mang nụ cười cởi mở thân thiện, dễ khiến cho người ta sinh ra hào cảm. Sao động linh lực của người này như ẩn như hiện, Mộc Trần phỏng đoán Tần Trung có thực lực không kém U Minh Hoàng tử. Cá kia bao năm rồi vẫn không có tiến bộ bao nhiêu. Cửu U lẩm bẩm đánh giá. Mục Trần tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn Cửu U, ngữ khí như thế có vẻ nàng có giao tình với Tần Trung. Hắn chưa kịp hỏi ra sao, Tần Trung tiến tới trước khu vực Cửu U cùng cười to sảng khoái. Khà khà, tiểu Cửu U đã lâu không gặp, người mất tích lâu như vậy còn tưởng là tiến hóa thất bại chứ. Bao năm rồi còn chưa đột phá chí tôn ngũ phẩm, tốc độ tu luyện của người như vậy còn bày mặt dày đến xin làm phong vương tế. Cửu U biến nhắc trả lời chẳng nể mặt hắn chút nào. Tần Trung sượng mặt xấu hổ. Nói gì năm xưa cũng coi như là giúp đỡ người, đừng có đả kích ta vậy chứ. Mục Trần đứng cạnh phì cười. Tần Trung này khá thú vị đây. Tần Trung nghe tiếng cười của hắn liền nhìn qua nhéo mặt. Ta nghĩ người có lẽ là người trong tin đồn truyền kỳ bắc giới gần đây Mục Trần. Đúng là hậu sinh khả úy, tuổi trẻ có thành tựu thế này. Tần thành chủ quá khen. Mục Trần cười đáp lại, giao tiếp sờ sờ với Tần Trung càng thêm hào cảm. Rõ ràng gương mặt cười mở không có giả tạo bề ngoài, chỉ cần xem ánh mắt của những người khác trong quảng trường thấy rõ Tần Trung năng có những mối quan hệ rất tốt với cường giả Đại La Thiên vực. Đừng nghỉ ra lên mặt, phong vương lần này coi trường người chẳng có phần đâu. Cửu U cười nhạt khinh khỉnh. Tần Trung giật mình suy nghĩ một chốc, nhìn sang Mục Trần cười cười. Không sao, thất bại nhiều rồi, thêm lần nữa cũng chẳng ảnh hưởng. Nhưng nếu đã đánh, ta sẽ dốc tận lực. Dù sao cũng muốn xem thử cường giả đệ tam Long Phượng Lục có bao lợi hại. Mục Trần định tiếp tục tám chuyện, đột nhiên trợn mắt. Tần Trung và Cửu U ngẩng lên nhìn bầu trời, chân trời xanh thẳm bỗng bốc lên đám khói đen ào ào lao tới, rồi cột khói giáng xuống như vận thạch, mang theo ý niệm lạnh lẽo. Khán giả nhìn đám khói đen cuốn tới, hắc phòng bạo đáp xuống quảng trường, sau đó là khói tan đi, lộ ra lão nhân hắc bảo. Người kia chưa chạm chân xuống đất quảng trường, lơ lửng ở giữa không trung, gương mặt khá anh tuấn, nhánh mắt đặc biệt san xảo, môi mỏng như dao cạo, làm người ta thấy lạnh cả người. Người kia mỉm cười nhìn mọi người, ôm quyền cất tiếng chào hỏi. Quỷ Âm Tông Khâu Thái Âm tham kiến chư vị. Quảng trường vang tiếng đáp của lời phụ họa. Khâu Thái Âm ở Đại La Thiên Vực cũng là cường giả thâm niên lâu năm, danh vọng rất cao, những năm gần đây xem như là đệ nhất dưới cấp vương. Do vậy, chuyện lần này đến tham dự phòng vương tế là điều đương nhiên. Khâu Thái Âm từ tốn tra hỏi hạ xuống quảng trường, không ít người bu vào đàm đạo hồ gọi bằng hữu, cho thấy thành thế khá lớn. Tần Trung ở hứng nhìn Khâu Thái Âm, tay đàn vào nhau, mặt bình thản, nhưng Mục Trần có thể nhận thấy linh lực trong người hắn đang sôi lên. Thật là một cái cuộc hội ngộ song hùng. Hắn chính là Quỷ Âm Tông chủ Khâu Thái Âm sao? Mục Trần nhìn sang đánh giá Khâu Thái Âm, cảm giác nguy hiểm mơ hồ làm hắn nhíu mày. Khâu Thái Âm có danh vọng lớn ở Đại La Thiên Vực đúng là không phải tầm thường. Phong vương tế lần này muốn ngăn cản hắn xưng vương cũng chẳng đơn giản. Bong một tiếng chuông ngân vàng, khán giả giật mình ngẩng lên nhìn vị trí hoàng kim tọa, không gian nơi đó biến dạng rồi bóng người nhỏ nhắn xuất hiện. Bên cạnh hoàng kim tọa, Tam Hoàng hiện thân, mắt cao cao tại thượng nhìn khán giả Đại La Thiên Vực. Cung ngành vực chủ, lập tức toàn bộ khán giả nhất thời ôm quyền cung kính vái chào. Mạn Na La khẽ phất tay miễn lễ, rồi đưa ánh mắt kim hoàng kim quét tới Tần Trung cùng Khâu Thái Âm, rồi nhìn tới Mục Trần, giọng trẻ trung nhưng đậm chất uy nghi vang rền. Phong vương tế lần này đủ tư cách phong vương tổng cộng 3 người. Nhất thời vùng quảng trường chỉ nghe giọng nàng, mọi thanh âm khác im bặt, vì rõ ràng có những ai được Mạn Đà La cho phép mới có tư cách tranh thập vương. Thiên là thành chủ Tần Trung, Quỷ Âm Tông chủ Khâu Thái Âm. Quảng trường có vài tiếng thở dài tiếc nuối, không ai dị nghị gì vì hai người này chính là cường giả lâu năm, thực lực danh vọng xứng đáng nhất phong vương. Đang lúc họ tiếc nuối, Mạn Đà La dừng một chút rồi nói tiếp. Cửu U Cung, Mục Trần. Chương 818, Tần Trung đấu Khâu Thái Âm. Người cuối cùng trong danh sách ứng thí thập vương được Mạn Đà La xướng tên, cả quảng trường bỗng dưng lặng ngắt, ai nấy kinh ngạc hết. Nhìn vực chủ rồi lại phóng mắt nhìn qua Mục Trần. Mục Trần là tân thống lĩnh Cửu U Cung sao? Hắn cũng có tư cách được phong vương, sao lại tùy tiện thế nhỉ? Hắn đến Đại La Thiên Vực chúng ta mới khoảng 1 năm. Dù chuyện Long Phượng Thiên làm chúng ta nở mày nở mặt, thực tế phong vương tế hoàn toàn khác Long Phượng Thiên. Mà vốn dĩ Mục Trần đạt được thành tựu ở Long Phượng Thiên chẳng qua được ái nữ Viêm Đế tương trợ mà nói. Cả ngày có cái chuyện này, mọi tiếng xôn xao rõ ràng không giấu sự ghen ghét ganh tị. Mục Trần tới Đại La Thiên Vực thời gian quá ngắn, nhưng bước tiến của hắn quá nhanh. Người ta dốc sức bao năm mới đạt được thành tựu thì 1 năm của hắn là nhận đủ thứ. Khác biệt như thế đương nhiên làm người ta càng thấy bất công, khó trách họ đầm trọc. Khâu Thái Âm chỉ cười nhạt liếc nhìn Mục Trần. Hắn thấy không vấn đề vì tư cách thật sự được phong vương là 2 chuyện khác biệt. Lần này hắn là nắm chắc trong tay. Tần Trung thì còn có thể gây ra khó khăn một chút. Cỡ như Mục Trần dù tiên vũ khá tốt nhưng thực lực chẳng có bao nhiêu phải bận lòng. Thập vương 10 phần hết 9 là nằm trong tay. Mục Trần thấy người ta nghi ngờ mình chẳng có quan tâm, mắt nhắm. Thần thái thong dong, chỉ có đám Đường Băng Đường nhù với nhân sự Cửu U Cung thì tỏ ra bực tức nổi giận. Nhưng Cửu U ở đây chưa lên tiếng thì không ai dám nói gì. Mạn Đà La chẳng hề bận tâm tới mọi người nghĩ gì, khẽ đưa tay áp chế những cái tiếng ồn ào trong thiên địa. Nàng là độc tôn của Đại La Thiên Vực, là chúa tể cai trị tất cả. Mọi thứ nàng nói đều là ý chỉ thiên lệnh, không ai có thể thay đổi, thậm chí là ý kiến ý cỏ. Mọi người đã đông đủ, vậy phong vương tế lần này chính thức bắt đầu. Nàng phất tay cất giọng lành lạnh mà uy nghiêm, khiến cả vùng đất rung chuyển. Bong, tiếng chuông ngân vang. Mọi cường giả đều là hai mắt nóng rực vì họ biết rõ phong vương chiến lần này tất nhiên là sẽ có dị thường kịch liệt. Khâu Thái Âm cười lắc mình bay lên phong vương đài, tay để sau lưng. ánh mắt hoàn toàn không ngó tới Mục Trần, hướng tới Tần Trung hơi cúi đầu chào hỏi. Tần huynh, mong chỉ giáo. Tần Trung liếc nhìn Mục Trần, chỉ mỉm cười đáp lại, cả hai nhún người cùng nhau nhảy lên Phong Vương đài, đứng song song với Khâu Thái Âm. Thế rằng có bắt đầu tỏa ra từ linh lực ba người, áp lực tràn ngập Phong Vương đài làm sắc mặt khán giả giận nghiêm trọng. Tần Trung với ánh mắt lăng lệ không rời khỏi Khâu Thái Âm, tay nắm chặt gã kia trong số những cường giả thâm niên của Đại La Thiên Vực có danh vọng rất cao, danh hiệu đệ nhất dưới vương giả cũng không phải tự nhiên mà có. Phong Vương chiến e rằng không dễ dàng. Linh lực hùng hậu nhịp phòng bạo trong cơ thể Tần Trung tán ra, bàn tay sáng lung linh như hóa thành bạch ngọc, mang theo sức mạnh kinh người. Ngọc đỉnh thủ, Tần Trung quát lên, bàn tay rực rỡ nhưng ngọc, có một dấu ngọc đỉnh hiện ra, trường ấn gào thét tấn công, phòng trưởng có hoa văn ngọc đỉnh sức mạnh bạt cả tam sơn ngũ nhạc. Đã nghe thấy tiếng ngọc đỉnh thần thuật của Tần huynh cao minh, hôm nay được dịp chỉ giáo thật vinh hạnh. Khâu Thái Âm không vội vã, mỉm cười nhẹ nhàng, tay quay một vòng, từng nọn khói đen vần vũ hiện ra, mang theo linh lực âm hàn đáng sợ. Làn khói đặc đèn đúa như vật thể sống nhúc nhích, rồi tạo hình thành một con hắc yên mãng, lao đầu tới đối đầu cùng Ngọc Trưởng. Đùng, vụ lỗ linh lực hoành tráng làm không gian biến dạng. Tần Trung nheo mắt, tay kết ấn, hào quang óng ánh từ cơ thể bắn lên trời, cả người hóa thành bạch ngọc. Đây là... Mục Trần kinh ngạc nhìn Tần Trung, hắn cảm thấy Tần Trung lúc này cường đại một cách đặc biệt. Ngọc đỉnh thần thể, Tần Trung lấy được một trong di tích cổ. Ngày trước hắn là tranh chức tiền là thành chủ nhờ thứ này. Câu giải thích, Tần Trung đột ngột biến mất khi bất ngờ xuất hiện sau lưng Khâu Thái Âm. Nắm đấm hùng mãnh, thừa sức đập vỡ núi cao, nhanh như chớp đánh tới. Vì Tần Trung tập kích như thế có vẻ Khâu Thái Âm cũng không kịp phản ứng. Mặc cho Tần Trung đánh tới một quyền, nhưng mà nắm đấm Tần Trung dễ dàng xuyên thủng lồng ngực Khâu Thái Âm, Tần Trung lại biến sắc vì thân thể giống như là sương mù. Tần Trung cảm thấy không ổn, muốn rút quyền. Hả, Tần huynh có đi mà không còn lại thì thật thật lễ, ngay là lếm thử vụ quỷ thể của ta chứ. Khâu Thái Âm mỉm cười quỷ dị, sương mù giữa ngực trở nên ngưng tụ, hàn khí đóng băng cánh tay của Tần Trung, lan theo cánh tay đến cơ thể, ý đồ muốn kết băng toàn thân. Khí lạnh âm hàn xâm nhập nội thể, linh lực Tần Trung dường như bị đóng lại, hắn biến sắc rồi gầm lên, linh lực ào ạt tuôn ra. Linh lực mênh mông tạo thành uy áp linh lực cường đại, khiến người ta kinh hãi la lên. Ai lấy là cảm thấy dao động của Tần Trung vượt qua linh lực chí tôn tứ phẩm, một bước đặt chân đến chí tôn ngũ phẩm. Xem ra Tần Trung mấy năm này cũng có tiến bộ, nếu cho hắn thêm một chút thời gian đột phá chí tôn ngũ phẩm cũng sắp rồi. Có người nhận xét Tần Trung đã là chí tôn tứ phẩm nhiều năm, hôm nay thực sự đã có tịnh tiến. Mục Trần cũng kinh ngạc, Tần Trung có bài tẩy thực lực cỡ này cũng ngang ngửa U Minh Hoàng Tử. Trên Phong Vương đài, linh lực bùng phát, hàn băng đen đúa trên cánh tay Tần Trung vỡ nát. Hắn nhảy lùi ra, linh lực trong cơ thể hóa giải hoàn toàn hàn khí xâm nhập. Thì ra là Tần thành chủ đã đặt một chân vào chí tôn ngũ phẩm, thật là tin đáng vui mừng à. Khói đen bồng bềnh, Khâu Thái Âm tử tốn xoay người lại rồi mỉm cười nguy hiểm. Tần Trung bình tĩnh, linh lực như biển lớn vỗ bờ quanh thân. Trần tay nhúc nhích mang theo sức mạnh chấn vỡ đại sơn. Hắn chăm chú nhìn Khâu Thái Âm, dù hôm nay có một bước tiến vào chí tôn ngũ phẩm nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy áp lực nguy hiểm toát ra từ đối thủ, xem là nhất định phải dốc toàn lực rồi. Tần Trung hít sâu một hơi, tay phải kết ấn như điện, hào quang rực rỡ chói lóa, ngừng tụ thành cự ảnh, bóng dáng khổng lồ như tạc từ bạch ngọc. Một cái hoa văn đại đỉnh cổ xưa giữa ngực thân ảnh khổng lồ, sức mạnh cường đại toát ra làm người ta cảm thấy vô lực. Đó là Ngọc đỉnh pháp thân mà Tần Trung tu luyện. Cửa ảnh xuất hiện lập tức có người thông báo danh tiếng của nó, xem ra cũng không có lạ lắm. Tần Trung đứng trên đầu pháp thân nhìn xuống Khâu Thái Âm. Vậy là cuối cùng cũng là triệu hồi Ngọc đỉnh pháp thân. Khâu Thái Âm nhìn pháp thân rực rỡ cho mắt, chỉ là cười hất hàm. Xem ra hôm nay muốn vượt qua Tần huynh ta không có cách nào nương tay được à. Khâu Thái Âm cười vung tay lên, khói đen như là đám cháy bốc lên cao, lên tận trời rồi ngưng tụ thành cự ảnh đen thùi lùi khỏi đám khói. Những luồng khói bào lòng vòng quanh thân nó như hắc long, khi âm hàn làm thiên địa hạ nhiệt kinh khủng. Đó là Thái Âm pháp thân của Khâu Thái Âm. Có người sợ ách thán phục lên tiếng. Mục Trần nhìn hai cự ảnh to lớn kia, hai chí tôn pháp thân này xếp hạng cũng bét bét ở trong 99 danh hào pháp thân. Nói chung là cả tần trung lẫn câu thái âm đều là luyện pháp thân đến trình độ thuần thục chuyên sâu đẳng cấp khác biệt. Trận này khó thắng bại. Câu thái âm đứng trên đầu thái âm pháp thân cười quái đản. Khó phần thắng bại sao? Chúng ta nghĩ cũng không phải vậy đâu. Câu thái âm giang tay ra, mắt trở nên lăng lệ, linh lực cường thịnh cực độ, luồng khói hắc long quanh pháp thân đột nhiên là xoay vần tăng tốc. Trời đang sáng sủa trong vắt đột nhiên trở nên tối đen. Khói đen che phủ bầu trời cùng với linh lực cường đại và uy áp dữ dội phủ hết bầu trời. Uy áp đó làm tần trung biến sắc, Mục Trần và Cửu U trợn mắt. Nhất thời hít một hơi dài, uy áp linh lực này đã đến cấp độ trí tồn ngũ phẩm chân chính. Khâu Thái Âm là đột phá thành công, đi trước một bước tiến vào trí tồn ngũ phẩm. Chương 819, trí tồn ngũ phẩm. Linh lực hùng hậu mênh mông phủ khắp trời đất, uy áp cường đại khuếch tán làm không khí rung chuyển không ngừng. Thân hình gói đen khổng lồ sừng sững trên đài như ma thần hàng lâm, làm người ta sợ hãi rùng động. Quảng trường lúc này chính là vì uy áp của Khâu Thái Âm mà khán giả phải biến sắc. Mọi người đều cảm ứng rõ ràng dao động linh lực vượt qua trí tồn tứ phẩm, chân chính đạt đến cấp độ ngũ phẩm. So với tần trung chỉ mới đặt một chân vào cảnh giới rõ ràng cường hãn hơn. Khán giả thầm kinh hãi, thì ra là Khâu Thái Âm đã đột phá thành công. Có trách nói rằng cách phải được với địa vị thập vương. Mục Trần và Cửu U nghiêm sắc mặt. Khâu Thái Âm chân chính là trí tồn ngũ phẩm, vậy chuyện này phiền phức lớn rồi. Điều này cho thấy rõ Khâu Thái Âm là chính thức có tư cách phong vương. Hơn hết trí tồn ngũ phẩm, thực lực hoàn toàn đủ sức tung hoành càn quét mọi cường giả dưới cửu vương. Mà Đà La khẽ rùng rình mắt hoảng kim, nhưng thân phận cao cao tại thượng của nàng không mấy bận tâm. Với nàng, Khâu Thái Âm là tứ phẩm hay ngũ phẩm chẳng gì khác nhau. Nếu không phải ngại chuyện quần tâm dao động trước khi đại tú liệp chiến bắt đầu, có lẽ sớm là nghiến chết cái con kiến kia rồi. Với một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn, cái gọi là quy tắc chính là tùy ý theo ý muốn của họ mà thôi. Nhưng lúc này nàng không làm vậy, mắt chỉ là lạnh nhạt quan sát. Trên phong vương đài, tần trung cũng biến sắc, Khâu Thái Âm tỏa ra áp lực cường đại làm hắn khó chịu. Dù bản thân là chạm tới trí tồn ngũ phẩm vẫn chưa chính thức đột phá, còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu như tuyệt kỹ hai bên ngang nhau, một bước cấp độ này chẳng khác trời sập. Nhận thua đi người không có cơ hội nào đâu. Khâu Thái Âm khoanh tay trước ngực cười nhạt, tần trung méo mặt hít một hơi, mắt sắc bén trở lại, chẳng có dấu hiệu từ bỏ. Dù có bao nhiêu phần chắc thua, nhưng hắn cũng không chịu cảm rút lui dễ dàng. Tần trung nhìn Khâu Thái Âm liếc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tay chậm rãi khép lại, hào quang rực rỡ, ngọc đỉnh pháp thần cũng sáng lên lấp lánh. Khán giả trợn mắt xem ra tần trung định dốc sức chơi tuyệt chiêu cuối. Ngu mà lì, Khâu Thái Âm nhắm mắt thở dài lắc đầu, lẩm bẩm tự nói tự nghe tự kỷ. Ầm, hào quang rực rỡ phủ cả lửa góc trời, ngưng tụ không trung phía trên tần trung, hóa hình thành một cách cổ đỉnh bạch ngọc khổng lồ. Cổ đỉnh có đầy hoa văn đường nét trang trí cổ xưa, hoa văn sáng lên như cái ống thông gió, hít ra hít vào khí trời thiên địa, áp lực cường đại cũng toát ra. Khán giả nghiêm mặt, dù rằng tần trung chưa chân chính là trí tồn ngũ phẩm, thực lực cũng không thể coi thường, một chiêu tuyệt kỹ cuối vô cùng lợi hại. Ngọc đỉnh thần thuật tuyệt đỉnh hóa tinh hà. Hai mắt tần trung bắn ra ánh ngọc, hét lên như là nổ đỉnh. Ấn pháp biến ảo liên hồi, linh lực dâng lên, dũng mãnh đổ vào cự đỉnh ngàn trượng. Cự đỉnh bay lên trời như có một luồng sáng xanh ngọc càn quét thiên không, phá vỡ không gian, tạo ra điểm sáng chói mắt trên bầu trời rực rỡ như tinh hà. Mọi người hít hà nhìn đòn thế này, đây là thế công mạnh mẽ nhất của tần trung, hoàn toàn đủ sức đánh chết cấp tốc những cường giả cùng cấp độ. Thế nhưng mà giải tinh hà ngọc ngà xanh biếc kéo tới, Khẩu Thái Âm vẫn chẳng mấy lo lắng, mắt toát ra vẻ thong dong ngẩng nhìn. Để cho người biết sơ thành cùng chân chính trí tồn ngũ phẩm là chênh lệch thế nào. Khẩu Thái Âm hờ hững cười, chậm chậm nâng tay phải cao lên, cánh tay nhanh chóng hóa thành màu đen, ngay cả đầu ngón tay cũng có luồng chất lỏng đen đúa sền sệt nhỏ xuống. Tái âm pháp thân cũng rung động, những luồng hắc ám từ cơ thể pháp thân lao ra, hội tụ lại trên đầu ngón tay của Khâu Thái Âm. Xẹt xẹt, chùm tia sáng hắc ám ngừng tụ, hình thành vân hắc loan nguyệt to chừng trăm trượng ở đầu ngón tay Khâu Thái Âm. Khí tức âm hàn phát ra khiến cho không gian bị đóng băng. Lũ lũ chất dịch hắc loan nguyệt rơi xuống, ăn mòn không gian biến mất không thấy đâu, cho thấy lực ăn mòn rất dữ dội. Thái âm thần thuật, thái âm nguyệt. Khâu Thái Âm hờ hững khẽ nói, hắn búng ngón tay, hắc loan nguyệt liền xuyên không gian, lao tới, đập vào ngọc đỉnh xanh biếc. Bùm, tiếng nổ như cơn hồng thủy đập vào nhau, không gian rúng động. Khán giả ngẩng cổ mỏi mắt nhìn không gian vặn vẹo kịch liệt. Hai đòn công kích phóng tích năng lượng triệt tiêu đối phương. Nhanh chóng thấy được đòn thế của Khâu Thái Âm mạnh mẽ hơn, chiếm được thượng phong. Người ta có thể thấy được luồng sáng xanh ngọc đã bị hắc hàn băng le nổi vào trong. Sắc mặt Tận Trung dần tái nhợt. Ta đã nói như không phải đối thủ của ta. Khâu Thái Âm cười nhạt lạnh lùng, ấn pháp biến đổi. Ẩm, hắc loan nguyệt tăng mạnh hàn khí xuyên qua bầu trời, để lại ngọc đỉnh xanh biếc thủng một lỗ to, vỡ tan thành vô số đốm sáng nổ tung giữa trời. Ngọc đỉnh bị phá, Tần Trung mặt trắng bệch, mất sức phun máu. Khâu Thái Âm lạnh lùng biến mất. Thái Âm pháp thần quán đột nhiên nổi ra một thanh hắc trưởng màu từ cơ thể, cao người phóng đi. Hắc màu phóng tới ngọc đỉnh pháp thần, nhanh như chớp cắm phập vào đối phương. Bên trong ngọc đỉnh pháp thần, hắc hàn khí xâm nhập lan ra từ trong ra ngoài, làm pháp thần xanh ngọc nhanh chóng hóa đen đóng băng. Tận Trung kịch biến. Tự lo cho mình trước đã. Giọng cảnh cáo lạnh như băng vang lên. Khẩu Thái Âm xuất hiện trước mắt Tận Trung, ánh mắt lăng lệ, cước kình ác liệt mang theo tà nánh liên miên như điện, đóng dấu vô số lên ngực Tận Trung. Chúng phải trọng cước, Tận Trung phun máu liên tục như quả sung dụng thẳng từ bầu trời, để lại một vết nứt dài cả ngàn mét trên phong vương đài. Bùm, Tận Trung trúng đòn, ngọc đỉnh pháp thần cũng vỡ tàn nát. Cả khu vực an tĩnh, các giả kinh động trước trận chiến chóng vánh này. Không ai ngờ Tận Trung lại bại cấp tốc mà thê thảm tới vậy. Triều Vương cũng trợn mắt. Thực lực Khâu Thái Âm đúng là không thể coi thường. Mục Trần và Cửu Hôn đều nhăn mày. Tận Trung không phải đối thủ của Khâu Thái Âm. Thái Âm pháp thần nhạt đi rồi biến mất. Khâu Thái Âm khoanh tay trước ngực, chậm rãi hạ xuống phong vương đài, hờ hững nhìn đối thủ ăn trọng cước của hắn. Thêm hàn khí thâm nhập, đừng nói là đứng dậy, ngay cả cục cựa Tận Trung cũng không có sức nữa nè. Kết quả trận đấu hiển nhiên đã rõ ràng. Đánh bại Tận Trung, Khâu Thái Âm nhìn lên chỗ Mạn Đà là đang ngồi, cúi mình cùng kính, lễ phép thừa chuyện. Vực chủ đại nhân, phong vương chiến đã có kết quả chứ? Lời vừa dứt, khán giả nhìn qua Mục Trần, hắn là người thứ ba được bàn cho tư cách phong vương giả, vậy mà Khâu Thái Âm là hoàn toàn bỏ qua không đếm xỉa tới hắn. Khâu Thái Âm cũng không cho rằng Mục Trần có thể cản được hắn. Phong vương giả, người ta nghi hoặc là thế. Mục Trần bình tĩnh không đổi sắc, miệng mấp máy. Mục Trần hay là tính toán lại một chút. Sau lưng hắn Đường Bang hơi chần chừ lên tiếng. Khâu Thái Âm trình diễn thực lực siêu tuyệt, nàng không khỏi lo lắng cho Mục Trần. Khâu Thái Âm chân chính là cường giả trí tôn ngũ phẩm, trừ khi Cửu U đối đầu, chứ không thì Cửu U cùng khó ai là đối thủ của hắn. 20 vạn trí tôn linh dịch đầu tư cho người coi như là quà tài trợ đi, Đường Bang nói tiếp. Mục Trần Trương Hửng nhướng mày, cảm thấy khó tiêu với cái thói hám tiền của cô nàng. Cửu U cũng là cao mày nói với hắn. Tần Trung cũng không phải đối thủ của hắn, nếu người lên e rằng phần thắng không lớn. Nàng khá hiểu tính cách của hắn. Nhưng mà Khâu Thái Âm không thuộc hạng đối thủ mà Mục Trần với thực lực trí tôn tam phẩm có thể đối phó. Toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt nhìn Mục Trần, thậm chí Mạn Đà Lạt quan sát hắn. Dường như mọi người là đợi chờ ý kiến Mục Trần. Hắn hít một hơi chợt cười không hề sợ hãi. Thế hắn cười, Cửu U và Đường Bằng hết biết, đều biết hắn định làm gì. Mục Trần nhún chân, thân hình thoáng thoát lên phong vương đài, hướng tới Khâu Thái Âm ôm quyền cười, giọng bình thản vang. Cửu U cung Mục Trần thỉnh Khâu tông chủ chỉ giáo. Chương 820 lên đài đoạt phương. Giọng nói trẻ trung vang lên phong vương đài, không khí an tĩnh trở lại ồn ào. Không ít ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Không ngờ Mục Trần sau khi chứng kiến thực lực áp đảo của Khâu Thái Âm vẫn còn dũng khí ứng chiến. Mục Trần này coi như dũng cảm, có trách tuổi trẻ thành tựu lớn. Nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ bồng một, cường ngạnh có ích gì, chỉ là bị bông cho người ta tẩm quất, xấu hổ mất mặt mà thôi. Thất bại cũng có sao, tuổi hắn có bao nhiêu chứ? Còn Khâu Thái Âm tuổi gì rồi? Cho hắn thêm vài năm nữa e rằng Khâu Thái Âm cũng không có tư cách giao đấu. Tương lai là chuyện tương lai, ai nói trước được chứ? Khán giả tung chém gió thần công, tuy là khá khâm phục độ dũng cảm của Mục Trần, phần lớn cho rằng Mục Trần nổ mãng nồng nổi. Tính cách nóng này như thế chẳng qua chỉ được cái dũng nhất thời. Trên phong vương đài, Khâu Thái Âm cũng hờ hững nhìn Mục Trần nhẹn miệng cười. Chẳng biết sao nụ cười trên môi hắn thật giống nụ cười của dã thú chuẩn bị sơi tái con mồi. Mục Thần Lĩnh thật là có dũng khí. Mục Trần mỉm cười, cũng chẳng có đáp lại nụ cười rào găm của Khâu Thái Âm. Nếu dũng khí không có, ta đâu có đến được như thế này. Khâu Thái Âm không bình luận thêm, hai tay áo giấu bên trong. Ông Dung nhìn Mục Trần, luận địa vị trong Đại La Thiên Vực hiện tại, Mục Trần và Khâu Thái Âm là ngang cấp. Nhưng Khâu Thái Âm lại ra dáng tiền bối, hiển nhiên trong lòng chẳng hề xem Mục Trần ra gì. Mục thống lĩnh có dũng khí như vậy, dĩ nhiên ta không thể chối từ. Nhưng mà quyền cước không có mặt lúc đó ta chẳng khách khí đâu. Khâu Thái Âm chậm rãi nói. Mục Trần cười không quan tâm, quay người tới chỗ Tần Trung trọng thương. Tần thanh chủ máu me bê bết, hắc bằng lan tỏa ngoài cơ thể, chính là vì bên trong bị hàn khí xâm nội thể. Phát giác Mục Trần tới gần, Tần Trung cười cay đắng, nhưng không nói nổi tiếng nào. Mục Trần chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn. Ngươi! Tần Trung giật mình rên rỉ, nhưng sau đó nhận thấy linh lực Mục Trần nén nổi vào cơ thể, giúp hắn giải trừ hàn khí bá đạo. Tần Trung biến sắc nói ngay, mau dừng tay, hàn khí này cực kỳ bá đạo, nếu bị nó lây nhiễm thì phiền phức. Khâu Thái Âm thấy cũng mỉm cười. Linh lực hắn tu luyện vốn là một thứ gọi là thái âm tinh thể, mang theo hàn khí đặc biệt. Cường giả ngang cấp bị linh lực xâm nhiễm cơ thể, muốn giải trừ cũng là chuyên tâm tĩnh dưỡng, phiền phức vô cùng. Mục Trần chỉ mới là chí tôn tam phẩm, nếu bị nó dính vào cơ bản là mất sạch chiến lực, khỏi tốn công. Hắn cất tiếng mỉa mai, người thì tốt, chỉ tiếc rằng không biết trời cao đất dày. Mục Trần chỉ cười không nói thêm. Đột nhiên trên tay hắn bùng lên ngọn lửa tím sắc, theo bàn tay chui vào cơ thể Tần Trung. Xèo xèo, ngọn lửa xương trắng tỏa ra, khói bốc trên đầu Tần Trung. Hắn ngỡ ngàng nhận thấy hàn khí cơ thể nhanh biến mất. Đây là bất tử hỏa. Tần Trung chấn động tốt lên, ra linh lực Mục Trần dung hợp bất tử hỏa. Hèn gì chẳng tỏ ra ngoại ngùng với hàn khí ác bằng kia. Mục Trần gật đầu thu tay lại. Khán giả phong vương đài tiếp tục chém gió thần công, nhưng ánh mắt kỳ quái khó hiểu nhìn Mục Trần, xem như mới lên đài mà biểu hiện cũng khá thú vị. Đà tạ. Tần Trung chậm rãi đứng dậy ôm quyền cảm kích, đưa ánh mắt khó coi sang Khâu Thái Âm khẽ nói nhỏ, người cẩn trọng một chút, hắn không vừa đâu. Khỏi nói, Mục Trần cũng biết rõ Khâu Thái Âm lợi hại, ngay cả U Minh Hoàng tử cũng chẳng bị kịp, muốn thắng nói thực sự là không dễ. Nhưng khó khăn thì sao, không thể nào làm hắn lùi bước được. Tần Trung đã thất bại, nếu hắn cũng rút lui, Khâu Thái Âm hiển nhiên là thập vương, cũng có nghĩa nhiệm vụ hắn thất bại. Thất bại đồng nghĩa với cả đống tinh huyết thần thú chẳng biết năm tháng nào mới gom được, vậy thì bao giờ mới luyện được Long Phượng Chân Kinh đây chứ? Mà như vậy con đường cường giả cái thế của hắn càng thêm gập ghềnh, cục diện này hắn buộc phải đánh. Tần Trung thấy Mục Trần ra vẻ quyết tâm như thế, không có nói thêm, vỗ vai hắn rồi lướt khỏi phòng vương đài. Mục thống lĩnh cũng khá bản lĩnh, khó trách phòng sinh khởi thủy nơi Long Phượng Thiên. Khâu Thái Âm ra vẻ tán thưởng Mục Trần. Mục Trần mỉm cười không đáp, ánh mắt lóe lên. Với người trẻ ta luôn quý trọng, nhưng ta chưa bao giờ nương tay với đối thủ của mình, vì người đã lên đây khiêu chiến với ta, cho nên cần phải trả giá cho hành vi của mình. Khâu Thái Âm trợn mắt dữ tợn chỉ tay tới Mục Trần. Lên phong vương đài, bất luận sinh tử không ai cứu ngươi. Linh lực hùng hậu của chí tôn ngũ phẩm bộc phát, uy áp cường đại như sóng lớn vỗ bờ ập tới Mục Trần. Uy áp cường đại bao phủ, nếu là chí tôn tam phẩm bình thường khác bị uy áp này ập vào e rằng đã làm mọp xuống đất, nói chỉ chiến đấu, nhưng Mục Trần chẳng hề e ngại. Mục Trần nhắm mắt, mái tóc đen đột nhiên dài ra, bù xù lóa xóa như thằng điên ngoài chợ, rồi mở mắt, mắt quỷ dị. Người khác hết hồn như gặp quỷ, vì tròng trắng hoàn toàn mất, chỉ còn lại màu đen tối, đáng sợ. Trạng thái tiểu tâm ma, Mục Trần nắm chặt tay, linh lực xuất hiện, tử hỏa vô sắc lôi. Ở hai cánh tay, hai luồng linh lực có thuộc tính bất đồng, lúc này hắn thi triển rất hoàn mỹ, nhờ trạng thái tiểu tâm ma. Uy áp ập tới nhắm mắt bị phá tàn sạch sẽ. đôi mắt đen như quỷ, vô hỉ vô bì nhìn chăm chú Khâu Thái Âm. Ở trong trạng thái này hắn có lý trí tỉnh táo tuyệt đối, không bị bất cứ thứ gì tác động mà ảnh hưởng nội tâm. Bị cặp mắt quỷ dị Mục Trần chiếu vào người, Khâu Thái Âm nhíu mày khó chịu, lòng dâng cảnh giác. Kinh nghiệm trình chiến cho hắn biết trạng thái của đối thủ rất khó lường. Chí tôn tam phẩm, không tin người đủ sức lật trời. Khâu Thái Âm nhủ thầm không do dự, búng tay một luồng linh lực đèn đúa lao đi như cự mãng, hàn khí lạnh toát tràn ngập. Mục Trần đổi gấp, tay trái vất tới đánh ra đòn tử hỏa đối đầu, còn tay bên phải hướng tới Khâu Thái Âm khẽ nắm lại vô số lồi sắc lóe lên. Khâu Thái Âm nhìn hành động của bàn tay phải Mục Trần nhéo mắt, chưa kịp phản ứng bất ngờ bị một cái tiếng rít như sấm sét trong lòng vang dọa cho hoảng hốt. Đùng, sấm sét vang rền, Khâu Thái Âm chấn động linh lực trong người hỗn loạn. Mục Trần lập tức chấp thời cơ phóng tới, lướt qua vụ lổ ra va chạm hai đòn linh lực ngạng đấu, tay nắm triệu hồi đại tu di ma trụ ôm lấy lập tức nhắm thẳng đầu đối thủ lện xuống. Khâu Thái Âm trừng mắt thân hình rung động linh lực tạo thành sóng âm nhanh áp chế lôi âm trong cơ thể, là tay đánh một trưởng lạnh lẽo. Bong, trường kinh lạnh lẽo toát ra vũ liên tiếp vào đại tu di ma trụ, chấn không gian chấn động, mặt đất bật nát, đại tu di ma trụ bị đánh bay, Mục Trần cũng vàng ngược đi. Mục Trần cắm chân xuống đất kéo đi một đường dài, gương mặt không hề tỏ ra cảm xúc gì cả. Thực lực kém cỏi, thủ đoạn lại không ít. Xem ra, ngươi nhờ mấy cái trò mèo này mới nhảy nhót vùng vẫy giữa đám tuổi trẻ. Nhưng ta cho ngươi biết, với cường giả trình chiến thiện chiến như ta, thủ đoạn chỉ là trò đùa, chỉ có thực lực chân chính mới là sức mạnh thật sự. Khâu Thái Âm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Mục Trần, đột nhiên chậm rãi lơ lửng lên không. Linh lực hắn hắc ám trong cơ thể tuôn ra trào ào ạt, tạo thành luồng sóng. Thái Âm băng lao, Khâu Thái Âm đổi ấn pháp đưa tay hướng Mục Trần bóp lại, mặt đất lập tức vỡ ra, linh lực hắc ám bay lên, hình thành một cái lồng hắc băng nhốt chặt Mục Trần. Đóng băng, Khâu Thái Âm cười khẩy tay siết lại, chuồng băng nhanh bị thu nhỏ, hàn khí lao tới hỏng ăn mòn Mục Trần. Hàn khí ba đạo này e rằng là chí tôn tứ phẩm cũng bị đóng băng. Khán giả tiếc nuối lắc đầu. Chí tôn tam phẩm đấu với ngũ phẩm quả là quá chênh lệch. Bây giờ Mục Trần có thủ đoạn gì cũng bó phép. Trong bằng lào mắt quỷ dị của Mục Trần không có đổi. Tử hỏa bùng lên nhưng cũng chỉ là ngăn cản được hàn khí một chút. Bất tử hỏa tuy nhiên cường hoành hùng mãnh, nhưng linh lực bản thân lại kém người ta quá xa. Chí tôn tam phẩm không đủ để hắn chống lại chí tôn ngũ phẩm. Chí tôn tam phẩm không đủ ư? Mục Trần nầm bẩm, mắt đột nhiên nhắm. Trong sự kinh ngạc của đám đông khán giả tay chắp trước ngực, chí tôn tam phẩm không đủ, vậy thì đột phá.